Chu Văn Cử là người thành thật, nói về tâm cơ ý nghĩ thì không thể nào đấu lại sự gian trá giảo hoạt của Vạn Bá Bình. Hơn nữa bên cạnh Chu Văn Cử còn có Chu Hưng, dù Chu Văn Cử không nói thì Chu Hưng kia cũng không thể nào giữ bí mật được. Vạn Bá Bình nói, Hồ Đại Nhân, chuyện tối qua ta tuyệt không để lộ ra ngoài, Đại Nhân không cần phải lo lắng. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh, lão già này làm như đang trao đổi điều kiện với hắn, lão làm như hắn sợ truyền tin này ra ngoài không bằng. Không ngờ lão lấy chuyện này áp chế hắn. Nhưng nghĩ lại tối qua sự tình chữa bệnh cho Diêm Bá Quang cũng không phải là chuyện tốt gì. Mặc dù hắn bị ép buộc nhưng nếu tin tức truyền đi thì người ta sẽ bảo hắn chữa bệnh cho mã tặc chính là hành vi trợ giúp cho kẻ xấu. Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói, Vạn Viên Ngoại, ta không nghe lầm chứ, ngươi đang uy hiếp ta à? Vạn Bá Bình nói, Hồ Đại Nhân, Vạn Mổ có nỗi khổ tâm. Không nghĩ lấy chuyện này để gây phiền toái cho Hồ Đại Nhân, mong Hồ Đại Nhân thông cảm với nỗi khổ tâm của lão. Ta thề với trời tuyệt không có ý uy hiếp Đại Nhân. Hồ Tiểu Thiên cười có chút khinh thường. Tên Vạn Bá Bình này đúng giả dối đến cực độ. Vừa lợi dụng điều này gây áp lực với hắn, vừa muốn như muốn ban ơn để lấy lòng hắn. Hắn chậm rãi gật đầu nói. Người, ta có thể giao cho ngươi, nhưng Hắc Thạch Trại thì ta không đi. Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên không ngốc đến thế, đám sơn tặc này gọi đích danh hắn 8-9 phần chúng đã chuẩn bị mọi thứ. Nếu hắn mạo hiểm đến đó thì chẳng khác nào đưa tính mạng vào hiểm nguy. Hắn vì một vạn đình xương mà bỏ mạng thì không đáng. Vạn Bá Bình nói, Hồ Đại Nhân, ta không muốn Đại Nhân mạo hiểm nhưng bọn mã tặc núi Thiên Lang hung tàn vô cùng. Bọn chúng nói được sẽ làm được, nếu Đại Nhân không đi ta chỉ sợ tính mạng con trai ta khó giữ được. Lão nói xong liền khóc giống lên, dùng tay áo bào mà che khuôn mặt. Hồ Tiểu Thiên cũng không nhìn ra được lão ta khóc thật hay giả. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão, lão lo tính mạng con trai lão nhưng không xem tính mạng hắn ra gì à. Hắn không nợ Vạn gia lão cái gì, dựa vào điều gì mà hắn mạo hiểm cứu đứa con khốn kiếp kia của lão chứ. Vạn Bá Bình lau khô nước mắt nói, Đại Nhân, dù sao bọn chúng cũng từng gặp ngài. Ta nghĩ chúng không dám hại ngài vì dù sao mạng sống của kẻ tặc kia cũng cần ngài cứu lấy. Bọn họ dù gì cũng có chút nhân tính chứ. Hẳn cũng hiểu có ơn tất báo. Vì ta không có biện pháp nào nên mới đến cầu cứu Đại Nhân. Nếu lần này ngài cứu con ta thành công thì việc trùng tu cầu Thanh Vân này một mình Vạn Mộ gánh hết. Không nỡ để con trong tay bầy lang sói. Vạn Bá Bình cũng biết muốn hắn làm chuyện này thì lão phải bỏ ra cái gì đáng giá cho nên khẩn trương đưa ra điều kiện này. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói, Vạn Viên Ngoại một mình xây dựng lại cầu Thanh Vân là có thể làm giao đông ta sao? Một cây cầu đổi một mạng người như thế, Hồ Tiểu Thiên nào có chịu làm chuyến này mua bán lỗ vốn này? Vạn Bá Bình hạ giọng nói, nếu Đại Nhân chịu hỗ trợ cứu con ta thì ta sẽ tấu lên tiếp Châu Phủ Dương Đại Nhân, sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lão nói rất rõ, chỉ cần lần này Hồ Tiểu Thiên cứu được con lão thì lão dùng mối quan hệ của mình để giúp Hồ Tiểu Thiên trở thành huyện lệnh huyện Thanh Vân. Theo Vạn Bá Bình đây là điều kiện khó cự tuyệt được. Lão lại không biết gia cảnh thật sự và thân phận của Hồ Tiểu Thiên nên khinh thường hắn như thế. Hồ Tiểu Thiên đứng lên nói, để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Vạn Bá Bình nói, Đại Nhân, thời gian cấp bách lắm rồi, không thể chần chừ được. Đám mã tặc không nhân tính này nếu đi trễ chỉ sợ tính mạng con ta khó giữ. Nói câu này xong lão lại khóc giống lên. Hồ Tiểu Thiên đã bước đến hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Vạn Bá Bình đi theo hắn như bóng với hình nhưng nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đang trầm mặc không nói. Lão biết hắn đang do dự nhất thời không dám tới gần. Hồ Tiểu Thiên dừng bước lại, rốt cuộc cũng hướng về Vạn Bá Bình vẫy vẫy. Lúc này Vạn Bá Bình mới dám đến bên cạnh hắn. Hồ Tiểu Thiên nói, bọn mã tặc này đều là những kẻ hung tàn, sao ông không báo cáo với quan phủ? Vạn Bá Bình sợ hãi nói, Hồ Đại Nhân, việc này vạn lần không được báo quan, nếu bọn mã tặc kia phát hiện ra biến động nhỏ thì tính mạng con ta sẽ không giữ được. Hồ Tiểu Thiên nói, sao ông có thể kết luận con ông bị chúng bắt, sao không nghĩ chúng đang lừa dối ông? Vạn Bá Bình lấy trong lòng ra nắm tóc, run giọng nói, con ta có một đám tóc đỏ ta tuyệt không nhận lầm. Bọn chúng nói trong vòng 3 canh giờ không thấy đại nhân thì chặt ngón tay con trai ta gửi lại. Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, đừng nói ngón tay, cho dù có cắt 10 ngón tay của Vạn Đình Xương thì hắn cũng không đau xót. Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên vẫn còn đang do dự, lão liền hạ giọng nói, đại nhân có y thuật tuyệt vời, nhất định có thể chữa khỏi cho tên mã tặc kia. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói, Vạn Viên Ngoại, ông thật to gan, không ngờ bảo ta đi cứu một tên mã tặc. Trong lòng Vạn Bá Bình tự nhủ, đêm qua hắn đã cứu người rồi, lúc này còn giả bộ vô tội ư. Lão sớm quyết định nếu lần này Hồ Tiểu Thiên đồng ý mạo hiểm vì con trai lão thì lão bỏ qua. Nếu hắn kiên quyết không đi, con trai lão nguy hiểm đến tính mạng thì lão cũng liều chết cùng hắn, không nói tình cảm gì nữa cả. Hồ Tiểu Thiên vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ nói, đáng thương cho những tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, hy vọng đứa con kia có thể hiểu được điều này. Hắn chậm rãi ngồi ở ghế thái sư. Vạn Bá Bình không biết rốt cuộc hắn có đồng ý hay không. Lão cẩn thận nói, đại nhân, có phải ngài quyết định? Hồ Tiểu Thiên nói, ta cứu con của ông cũng được, nhưng ông nhất định phải giúp ta sửa chữa cầu Thanh Vân. Cùng lão cáo giả Vạn Bá Bình đàm phán điều kiện căn bản không cần quanh co nhiều. Vì thế Hồ Tiểu Thiên nói thẳng điều kiện của mình. Cái gì huyện lệnh căn bản Hồ Tiểu Thiên không để ý, vì Hứa Thanh Liêm không phải là đối thủ của hắn. Vị trí kia sớm muộn đều là của hắn, không cần phải nhờ Vạn Bá Bình ra tay. Vạn Bá Bình gật đầu nói, được. Hồ Tiểu Thiên lại nói, muốn ta chữa bệnh cho hắn phải làm theo sắp xếp của ta. Hắc thạch trại gì đấy ta sẽ không tới. Sao ta biết được đó không phải là bẫy lừa ta? Vạn Bá Bình nói, Hồ đại nhân, Hắc thạch trại chính là một nơi cư trú của tộc người Hắc Miêu. Nơi đó cách Tây Thành huyện Thanh Vân 15 dặm. Người Hắc Miêu cực kỳ hiếu khách, cho tới nay họ và huyện Thanh Vân bên này không có gây hấn gì. Trại chủ Đằng Thiên Kỳ cũng có giao tình cùng ta. Bọn họ cùng mã tặc núi Thiên Long không có giao tình gì với nhau cả. Mã tặc núi Thiên Long cũng không dám gây rối nơi đó. Có thể nói ngài đi Hắc thạch trại tuyệt không gặp nguy hiểm gì. Hồ Tiểu Thiên nói, bảo bọn họ mang người đến đây, mọi chuyện hết thảy là thế, không bàn cãi nữa. Vạn Bá Bình nhìn Hồ Tiểu Thiên kiên định như cũ, nước mắt lão chảy dài nói, Hồ đại nhân, Vạn mộ biết yêu cầu của mình quá phận, nhưng mà tặc núi Thiên Lang kia đâu dễ để nói chuyện, nếu không làm theo yêu cầu của chúng chỉ sợ tính mạng con ta không giữ được. Hồ đại nhân, ngài chỉ cần giúp ta, lúc này ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Hồ Tiểu Thiên nghe Vạn Bá Bình nói thế, trong lòng hắn cũng dao động, dù sao chuyện này cũng vì hắn gây nên, huống chi lần này đối phương muốn cầu cạnh là hắn, nếu tính mạng Diêm Bá Quang bị đe dọa thì hắn đi Hắc thạch trại cũng không có nguy hiểm gì. Vạn Bá Bình nói, Hồ đại nhân, ta sẽ phái 6 cao thủ đi cùng đại nhân, đảm bảo sự bình an vô sự cho đại nhân. Hồ Tiểu Thiên cười cười, thủ hạ của Vạn Bá Bình sao có thể bảo đảm cho hắn chứ? Nếu thật sự phải đánh nhau chỉ sợ đám gia đình kia còn không lo nổi cho mình, còn nói gì bảo hộ sự an toàn cho hắn. Hắn nhỏ giọng nói, ông về trước đi, ta sẽ đi xem tình huống thế nào. Cuối cùng Vạn Bá Bình cũng biết Hồ Tiểu Thiên đồng ý giúp lão, lão không khỏi vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt nói, đại ân đại đức của đại nhân Vạn mỗ suốt đời không quên. Tuy nhiên ngàn vạn lần đại nhân phải nhớ điều này, không được để cho quan phủ biết. Mã tặc núi Thiên Lang có thủ hà khắp nơi, chỉ cần quan binh quan phủ điều đi tất nhiên họ sẽ biết được. Đến lúc đó tính mạng con ta sẽ khó mà giữ được. Hồ Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, ông cứ về trước đi, chuyện này để ta xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, phiền phức lại tới. Hạ, lúc Vạn Bá Bình đi ra khỏi cửa thì Mộ Dung Phi Yên trở vào, nàng ở nha môn không thăm dò được tin gì mới. Xem ra cuộc đấu tối qua không ai biết cả. Thấy Vạn Bá Bình rời đi khỏi, nàng không khỏi tò mò, nhỏ giọng hỏi hắn, lão ta tới làm gì thế? Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, lại có phiền toái. Hắn nhanh chóng kể lại mục đích đến đây của Vạn Bá Bình cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, đôi mày thanh tú của Mộ Dung Phi Yên nhíu chặt, nàng nói, chuyện này có điều gì đó không đúng, có phải đám mã tặc kia phải đang cố ý bẫy trả thù ngươi không? Hồ Tiểu Thiên nói, Diêm Bá Quang vừa mới giải phẫu xong, hiện tại sống chết thế nào chưa biết. Bọn họ không dám mạo hiểm với tính mạng của hắn. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, chỉ có điều không biết vì sao chúng lựa chọn Hắc Thạch Trại làm nơi gặp mặt. Nghĩ kỹ, muốn lấy được đáp án có lẽ cần phải hỏi đến tên anh em Hồ Kim Ngưu này rồi. Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên đi vào phòng củi. Còn chưa đi vào trong, hai người đã nghe tiếng ngáy rung trời rung đất. Hồ Kim Ngưu ngủ thật sự quá ngọt ngào. Hồ Tiểu Thiên đi vào đá vào mông tên này một cước. Hồ Kim Ngưu bị hắn đá một cước liền giật mình tỉnh giấc. Gã ta há mồm ngáp dài nói, người anh em muốn thả ta đi sao? Hồ Tiểu Thiên cười nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời đương nhiên ta sẽ thả ngươi đi. Vinh đệ của ngươi bắt đại thiếu gia Vạn gia à? Hồ Kim Ngưu nghe tin tức này vừa mừng vừa sợ nói, thật sao? Ta cũng nói tốt nhất các ngươi nên sớm thả ta ra, bằng không huynh đệ của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, việc bọn chúng bắt thiếu gia Vạn gia và ngươi không có quan hệ gì cả, phong thư này không nhắc gì đến ngươi cả. Hồ Tiểu Thiên bảo Mộ Dung Phi Yên giải huyệt cho Hồ Kim Ngưu, hắn lấy phong thư Vạn Bá Bình đưa cho gã đọc. Hồ Kim Ngưu vừa tiếp nhận thư đọc, từ đầu đến cuối không có chữ nào nhắc đến tên gã. Bút tích này gã có thể nhận ra được đó chính là của tam ca gã. Xem hết phong thư, trong lòng của Hồ Kim Ngưu thật sự buồn bã đến cực điểm. Gã không thể tưởng được gã trong lòng các vinh đệ không hề có địa vị gì. Anh em kết nghĩa cũng không nghĩ đến cách cứu gã. Rõ ràng là để gã tự sinh tự diệt. Trong lòng họ không chú ý đến sống chết của gã mà chỉ lo lắng cho thiếu đông giá Diêm Bá Quang. Nói toạc ra thì không quan tâm sự sống chết của gã. Hồ Tiểu Thiên là người giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nhìn vẻ mặt của Hồ Kim Ngưu, hắn đoán được lúc này trong lòng gã suy nghĩ gì. Nên hắn cố ý thở dài nói, người anh em, ta thật sự thấy ngươi làm thế không đáng. Ngươi vì sự sống của thiếu đông gia mà quên cả sống chết, còn hiến nhiều máu cho y dùng. Kết quả thì sao? Đám huynh đệ kia của ngươi không để ý gì đến sự sống chết của ngươi. Nếu ngươi chết thì sẽ không ai giúp người nhà của ngươi đâu. Tuy Hồ Kim Ngưu biết Hồ Tiểu Thiên cố ý kích động gã, nhưng gã không thể không thừa nhận lời nói của Hồ Tiểu Thiên là thật. Hồ Tiểu Thiên nói, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Người anh em, ta thấy ngươi đừng hy vọng bọn họ đến cứu ngươi. Có thể thì ngươi tự cứu chính mình đi. Mộ Dung Phi Yên nghe hắn nói thế trong lòng không khỏi cảm thán. Tên Hồ Tiểu Thiên này ăn nói thật sự lợi hại. Đánh về mặt tư tưởng, hắn luôn đánh vào nhược điểm của người khác, thời khắc mấu chốt liền cho một đòn chí mạng. Mặc dù Hồ Kim Ngưu là tên tiểu nhân giảo hoạt, nhưng sao có thể là đối thủ của hắn. Đối với Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên không thể dùng từ nào có thể mô tả được sự xấu xa của hắn, mặc dù bọn họ cùng chung trận tuyến. Hồ Kim Ngưu thở dài nói, huynh đệ vốn như chim cùng rừng, khi tai họa đến thì ai cũng tự bay đi. Hồ Tiểu Thiên nói, là vợ chồng tai vạ đến cũng tự bay đi, huống chi là huynh đệ, chúng ta giàu gì cũng là bổn gia. Tuy ta là quan, ngươi là kẻ tặc, nhưng dù gì chúng ta cũng huyết mạch, đều cùng một tổ một tông mà ra. Ta thật sự cũng không nhẫn tâm tuyệt tình với ngươi. Nếu ta mang ngươi đến quan phủ, với tội danh của ngươi thì không tránh khỏi tội chặt đầu đâu. Hồ Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn Hồ Tiểu Thiên, ánh mắt gã không khỏi toát lên tia nhìn hy vọng. Đích thật cho đến lúc này Hồ Tiểu Thiên vẫn chưa đưa gã đến quan phủ, xem ra đúng lưu tình với gã rồi. Gã nửa tin nửa ngờ nói, ngươi nói sẽ thả ta. Hồ Tiểu Thiên nói, để xem thế nào đã, nếu ngươi đối với ta thẳng thắn thành khẩn thì đương nhiên ta cũng thủ hạ lưu tình, chuyện tối qua ta xem như chưa xảy ra, thậm chí như chưa nhìn thấy ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Đọc lá thư vừa rồi khiến Hồ Kim Ngưu suy sụp hoàn toàn. Gã không còn hy vọng gì, gã biết không thể trông cậy vào sự cứu giúp của các huynh đệ Lang Sơn. Gã phải tự cứu bản thân mình. Hồ Tiểu Thiên nói không sai, lúc này gã chỉ còn cách tự cứu mình. Gã nhỏ giọng nói, ngươi muốn biết điều gì? Vì sao bọn họ chọn Hắc Thạch Trại? Mã tặc núi Thiên Long và Hắc Thạch Trại có liên hệ gì? Hồ Kim Ngưu nói, Hắc Thạch Trại có một vị danh y nổi danh hình như là họ Mông. Vốn chúng ta định mang thiếu đông ra đến đó cầu cứu, nhưng đáng tiếc vị đại phu họ Mông kia đi lên núi hái thuốc chưa về. sau đó chúng tôi nghe nói Tây Xuyên thần y Chu. Hồ Tiểu Thiên không khỏi mỉm cười, Chu Văn Cử không phải không giỏi, chỉ có điều phương pháp. Ông ta còn khiếm khuyết nhiều, cho dù có tìm được vị thần y họ Mông kia thì kết quả vẫn thế, cũng là bó tay không có biện pháp. Hồ Kim Ngưu nói, chúng ta thấy tình trạng thiếu gia không có gì chuyển biến tốt đẹp nếu mới uy hiếp muốn giết Chu Văn Cử. Con người của lão thật sự kiên cường, chỉ có điều người trẻ tuổi bên cạnh lão không có khí phách, thấy ta dọa thế liền chỉ đến ngài, nên chúng ta mới nghĩ biện pháp bắt cóc ngài chữa bệnh cho thiếu đông gia. Hồ Tiểu Thiên hỏi, các ngươi và người Hắc Miêu có liên hệ gì? Hồ Kim Ngưu lắc lắc đầu, vẻ mặt hoang mang nói, không có liên hệ gì. Dường như trại chủ Hắc Thạch trại không thích ông chủ chúng tôi. Đúng rồi, ngược lại Tam tiểu thư chúng ta thường qua bên đó, hình như là có bằng hữu bên đó, những điều khác thì ta không biết. Mộ Dung Phi Yên biết Hồ Tiểu Thiên quyết định đến Hắc Thạch trại, nếu không hắn không hỏi kỹ vậy. Sau khi thẩm vấn Hồ Kim Ngưu, Hồ Tiểu Thiên bảo Lương Đại Tráng cho gọi Liễu Khoát Hải đến. Liễu Khoát Hải là dân bản xứ huyện Thanh Vân, đối với mọi nơi đều vô cùng quen thuộc. Còn một nguyên nhân nữa là võ công của Liễu Khoát Hải cũng không tệ, nếu có gì xảy ra y sẽ bảo vệ hắn. Sau khi Lương Đại Tráng đi rồi, Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi quyết định rồi à? Hồ Tiểu Thiên gật đầu, không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con, ta muốn đi chuyến này xem bọn chúng giở trò gì. Mộ Dung Phi Yên nói, tên dâm tặc kia chết cũng chưa hết tội, hắn tự làm tự chịu. Hồ Tiểu Thiên nói, chết kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, đối với nhiều người chết ngược lại là giải thoát, trên thế giới này thống khổ nhất chính là sống không bằng chết. Hắn nghĩ đến cảnh hắn động tay động chân trên người Diêm Bá Quang không khỏi âm thầm đắc ý, cười ha hả nói, bây giờ không phải là thời điểm kết thù cùng mã tặc núi Thiên Lang, nếu thực sự Diêm Bá Quang chết đi thì ân oán giữa chúng ta và đám mã tặc đó không thể nào cởi được. Mộ Dung Phi Yên nói, cho dù có Liễu Khoát Hải thì ba người chúng ta xâm nhập vào Hắc Thạch trại cũng là thế đơn lực cô, nếu có gì xảy ra chúng ta không thể ứng phó được. Hồ Tiểu Thiên nói, không phải đi đánh nhau cần gì đi nhiều người, đám sơn tặc này cũng không ngốc, bọn chúng cố ý lựa chọn ở một địa phương lân cận, chỉ cần Diêm Bá Quang còn sống tuyệt đối chúng không xuống tay với chúng ta. Dù sao đó cũng là Hắc Thạch trại, là địa bàn của người Miêu, bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Mộ Dung Phi Yên nói, sao không thông báo cho quan phủ? Hồ Tiểu Thiên nói, đám quan lại huyện nha vốn không thể tin được, nếu chuyện này rơi vào tai bọn cướp thì sao biết được bọn chúng không ném đá giấu tay, vu cáo ta cấu kết với mã tặc núi Thiên Lang chứ? Có thể bọn chúng mai phục ở Hắc Thạch trại đợi chúng ta đến liền ra tay bắt chọn. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, không như thế đâu, Diêm Bá Quang bị thương hẳn còn chưa quay về núi Thiên Lang. Bọn người Hồ Kim Ngưu sở dĩ ở lại Thanh Vân hẳn cũng đã chuẩn bị tất cả. Nếu có thể cứu sống được Diêm Bá Quang thì bọn họ còn dám trở về núi Thiên Lang. Nhưng nếu Diêm Bá Quang xúi quẩy chết đi thì 9 phần 10 chúng sẽ chạy trốn tuyệt không dám quay về núi Thiên Lang. Nếu không bọn chúng chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Phi Yên chậm rãi gật đầu, nàng đồng ý với phân tích của Hồ Tiểu Thiên. Nàng hạ giọng nói, ta đi cùng ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, ta biết cô nhất định sẽ đi. Mộ Dung Phi Yên nói, đừng tưởng ngươi hiểu rõ ta, nếu thật sự gặp nguy hiểm ta tuyệt đối bỏ ngươi mà không chút do dự. Cô bỏ được sao? Hồ Tiểu Thiên mỉm cười ý vị sâu xa. Bỗng nhiên Mộ Dung Phi Yên cảm thấy mặt nàng nóng lên, đôi mi đen dài rủ xuống, nhỏ giọng nói, khi nào xuất phát? Hồ Tiểu Thiên nheo mắt nói, lúc này. Hồ Tiểu Thiên chỉ mang Mộ Dung Phi Yên và Liễu Khoát Hải đi cùng, hắn để Lương Đại Tráng lưu lại. Thứ nhất vì Lương Đại Tráng võ công thấp kém, nếu thật sự đánh nhau thì không giúp được gì cho hắn, ngược lại sẽ thành vướng bận. Thứ hai bên này cũng cần một người trông nom. Hồ Tiểu Thiên đã dặn nếu ngày hôm nay giờ dậu mà hắn còn chưa trở về thì phải ngay lập tức đi huyện nha báo án, liên hệ nhờ bộ khoái quan binh đến Hắc Thạch trại trợ giúp. Đương nhiên khả năng này khó có thể xảy ra. Hồ Tiểu Thiên cũng cho rằng bọn sơn tặc chỉ lo lắng cho sự an nguy của Diêm Bá Quang mà không có gan bày kế trả thù hắn.

Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy thiếu nữ này bước đi cũng nhìn ra được khinh công nàng ta không kém, trong lòng cảnh giác càng tăng thêm, ngón tay chậm rãi dừng trên chuôi kiếm.